Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4030, phong vân hội tụ, toàn trường ồ lên, đây chính là công lưng kiếm, công lưng thế gia kiệt xuất nhất tuổi trẻ cường giả, bị công lưng thế gia chôn giấu đến này một đời, nhưng là hiện tại đạo thiên đế đứng ra hỏi. Công lương kiếm sợ hãi đến kém chút bại liệt trên đất. Từ nơi này liền có thể thấy được đạo thiên đế mạnh như thế nào uy vọng. Bọn họ không thừa nhận cũng phải thừa nhận, mất mặt ném lớn hơn. Cái này công lương kiếm vẫn ở lấy lòng thần tộc, thậm chí công lương thế gia muốn thượng vị siêu cấp quần tộc. Tuy nhiên không suy nghĩ một chút huyền hoàng quần tộc mạnh bao nhiêu. Ta không phủ nhận công lưng thế gia mạnh mẽ, nhưng là chỉ bằng vào huyền hoàng chí cường giả, đủ khiến công lưng thế gia cong đuôi làm người. Công lưng thế gia truyền thừa cổ xưa, các đời đều có thể đi ra vô thượng cường giả, nhưng là ở cấm kỵ tồn tại trước mặt, công lưng thế gia tính là gì? Năm đó có đỉnh tiêm cường tộc, hưng thịnh một cái vũ trụ cổ sử cường tộc. Nhưng là bất tử đạo quân dưới cơn thịnh nộ, ngồi ở thiên đạo giáo, bấm tay một điểm, diệt cái này đỉnh tiêm cường tộc, có thể thấy được cấm kỵ tồn tại mạnh bao nhiêu. Cái này cũng là bọn họ e ngại hỗn độn cấm khu duyên cớ. Bất tử đạo quân mặc dù là đạo tộc thủy tổ tọa hạ đạo đồng, nhưng là liền kim chính đạo tôn đều không phủ nhận. Bất tử đạo quân trình độ kinh khủng, hắn tuy rằng có không vẻ vang lịch sử, nhưng là bất tử đạo quân mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Chính là cúi nhìn chư thiên biển sao vô địch bá chủ. Bốn phía châm biếm, cười nhạo, để công lương kiếm giận tím mặt, hai tay của hắn run rẩy, nắm đấm nắm chặt, con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Sắc lệ nội liễm gầm hét lên, đạo thiên đế, ngươi chạy đến xính cái gì uy phong, biểu lộ ra ngươi mạnh mẽ sao? Đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen tung bay theo gió, quần áo màu trắng bay phần phật, đứng thẳng trong hư không, thâm thúy con ngươi nhìn công lương kiếm bình tĩnh nói, cùng ngươi so với, ta khẳng định rất mạnh, này còn cần nói sao? Toàn trường ồ lên một mảnh, có chút người vụng trộm cười, công lương kiếm là mạnh, cái kia cũng muốn xem thử xem cùng ai so với, đừng nói là năm đó đạo quân thân tử, mặc dù là bị đạo lăng xóa bỏ thần hoang, này công lương kiếm cũng đánh không lại, đạo thiên đế, người ngông cuồng, công lương kiếm muốn rách cả mí mắt, hắn vẫn tính là có lý trí. Cả giận nói, nếu ngươi cho rằng ngươi rất mạnh, vì sao thần cửu tử khiêu chiến ngươi ngươi không ra, hiện tại ngươi chạy đến đối với ta diệu võ dương oai. Có gì tài ba, ta liền yêu thích đối với ngươi diệu võ dương oai, ngươi làm khó dễ được ta. Đạo lăng hai mắt mở to, toàn thể khí thế khủng bố dập dờn. Đây chính là đứng sừng sững chư thiên bên trong vô thượng đế tôn. Để thời không vạn vẹo, nhật nguyệt dì dào rung động, đại vũ trụ đều đi theo chập trùng, cũng bị hắn uy thế cho hất bay. Người xung quanh cả người run rẩy dữ dội, có chút người kém chút bay ngang ra ngoài. Bọn họ đáy mắt tất cả đều là ngơ ngác. Này đạo thiên đế cũng thật đáng sợ. Chỉ bằng vào khí thế bọn họ đều rất khó chịu đựng được. Chớ nói chi là này công lương kiếm. Đạo lăng khí thế hắn có thể chịu được. Nhưng là đạo lăng mi tâm dần hiện ra mênh mông hồn lực. Để nguyên thần của hắn đều muốn nổ tung xu thế. Trong mắt có một tia sợ hãi. Cả người đều đang phát run. Công lương kiếm bị dọa cho sợ rồi. Một câu nói đều không nói ra được. Bị tôn này hung nhân nhìn chằm chằm, tương lai vận mệnh khẳng định phi thường thảm mà ni. Được rồi, thần thanh nguyên lạnh lẽo nói, đạo thiên đế, làm sao? ỷ vào nơi này là địa bàn của ngươi, liền ở ngay đây dương võ dương oai. Đừng quên chư thiên đạo thành quy củ. Còn có, ngươi có phải là cảm giác mình rất bản lĩnh, có năng lực đi tìm vùng cấm chi tử chém giết đi. Đừng quên hai đại cấm khu chi tử muốn ngươi đầu người. Chư thiên đạo thành, các đời đều là tịnh thổ. Này mấy năm trôi qua ban bố rất nhiều quy củ. Nếu là đạo lang hiện tại vi phạm, đánh chết công lương kiếm. Như vậy còn có bao nhiêu người dám to gan ở chư thiên đạo thành mở thương hội? Làm sao, ta liền nói mấy câu, công lương kiếm ngươi liền cảm giác ta muốn giết ngươi sao? Đạo lăng nhìn về phía công lương kiếm cười nói, chẳng bằng ngươi hiện tại ra khỏi thành, nhìn một chút ta có dám giết ngươi hay không? Công lương kiếm đều muốn tức điên. Nhưng là đứng ở chỗ này đạo thiên đế, cho hắn quá nhiều về mặt tâm linh uy thế, để hắn căn bản không dám nói năng lỗ mãng. Hắn thật sợ sệt một vị này hung nhân. Hắn không có quên thần tộc tổ địa đổ nát loại này hung tàn sự kiện. Đạo thiên đế, lão phu đang nói chuyện ngươi không nghe thấy sao? Thần Thanh Nguyên gần giọng nói. Có bản lĩnh đi đối phó vùng cấm chi tử, đối phó công lương kiếm một cái nhân tài mới xuất hiện có gì tài ba, Thanh Nguyên trưởng lão. Vì sao oán khí lớn như vậy? Đạo lăng nhìn một chút thần Thanh Nguyên mỉm cười nói, năm đó ngươi mọi cách mời ta tham gia luyện đan đại hội, còn đem ta tôn sùng là thượng tân, mời ta đi thần tộc làm khách. Thái độ hiện tại làm sao là hình dáng này? Vô liêm sỉ, thần Thanh Nguyên kém chút xù lông, con ngươi đều muốn trừng nứt, cả người tỏa ra khủng bố lửa giận. Đây là hắn sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, bởi vì chuyện này, thần tộc tổ địa vỡ diệt, trường sinh dược ném đi một gốc, thần tổ chỉ tiêu hao hết, hoàng long phá tan ngục giam, thần hoang chết rồi. Thần tộc một vị cổ tổ chết đi, chư thiên đạo thành cũng đổi chủ, kim chính đạo tôn đều đi ra ngoài, thần tộc còn khôi phục như cũ, quá nhiều, lầm lượt từng món, thần tộc người nắm quyền hận không thể lột sống hắn, nếu không có thần Thanh Nguyên tu hành cao thâm, ở thần tộc địa vị rất cao, hắn căn bản không thể sống sót đi ra. Nhưng là tất cả những thứ này đều là bởi vì đạo thiên đế. Hắn đỏ mắt lên rít gào, đạo thiên đế, ngươi chỉ có thể làm chút chuyện trộm gà trộm chó. Hiện tại ta liền hỏi ngươi, có dám hay không cùng vùng cấm chi tử một trận chiến? Mặc dù là ngươi không muốn, luân hồi chi tử cùng vạn tướng chi tử cũng sẽ không thêm vào ngươi. Người xung quanh muốn cười, không cười nổi, năm đó chuyện này truyền lúc đi ra, gây nên bão táp thực sự là quá to lớn, đường đường thần Thanh Nguyên, là một cái để thần tộc gốc gác tổn thất lớn chuyện ngu xuẩn. Căn cứ nghe đồn còn có một tôn vô thượng tồn tại giết đi ra, tương lai nhất định sẽ tìm thần tộc thanh toán, đạo lăng chuyện xưa nhắc lại. Để thần tộc nhân mã đến, con mắt tưởng hồng, sự tổn thất của bọn họ quá nặng nề, trụ cột đổ nát hai vị, nếu không có thần cửu tử vấn thế, thần tộc căn bản không dám như thế kiêu căng đứng ra. Rốt cuộc thần cửu tử xuất hiện, đại biểu thần tộc thủy tổ rất khả năng thức tỉnh, ta nói thần Thanh Nguyên, ngươi cũng quá kích động, đạo lang cười nhạo nói. Ta nói không dám sao, ngươi liền như thế muốn nhìn đến ta cùng vùng cấm chi tử chém giết. Bốn phía rối loạn, đạo thiên đế đây là ý gì? Lẽ nào tiếp chiến, muốn cùng vùng cấm chi tử một trận chiến? Ở đây các đại tộc thiên kiêu đều chờ mong, rốt cuộc đạo thiên đế rất mạnh, nếu là hắn cùng vùng cấm chi tử một trận chiến. Tuyệt đối có thể thấy được vùng cấm chi tử mạnh yếu. Đây là hiện tại toàn bộ chư thiên quần tộc đều muốn biết rõ. Thần tộc đều không ngoại lệ. Được làm đạo thiên đế. Ngươi quả thực gan to bằng trời. Thần Thanh Nguyên tàn cười lạnh nói. Câu nói này, ta sẽ chuyển cáo. Ngươi ở trong này lặng lặng đợi. Chờ vùng cấm chi tử tìm đến ngươi. Ta nghĩ nhìn một chút. Ngươi đến cùng là ra sao kết cục. Không, đạo lăng lại lắc đầu. Làm sao, đổi ý. Thần Thanh Nguyên cười khẩy nói. Dũng khí của ngươi chạy đi đâu? Lời đã nói rồi, muốn đổi ý đã không kịp không? Ý của ta là, nếu nghĩ muốn khiêu chiến ta, vậy thì từng cái đến. Thần cửu tử không phải muốn khiêu chiến ta sao? Để hắn đến đây đi. Ta ở chư thiên đạo thành nơi này chờ hắn. Đạo lăng thanh âm bình tĩnh. Để toàn trường bạo phát động đất. Thần Thanh Nguyên sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Cả giận nói. Đạo thiên đế ngươi có ý gì? Lúc trước thần cửu tử khiêu chiến ngươi ngươi không ra. Hiện tại ngươi lời này có ý gì? Ngươi coi thần cửu tử là thành cái gì? Thực sự là buồn cười. Ồn ào. Đạo lăng quát lạnh, nghĩ muốn khiêu chiến ta, cũng không nhìn một chút lão tử có thời gian hay không. Hiện tại lão tử rảnh rỗi, để hắn thần cửu tử đến, ta ở đây chờ hắn. Ầm ầm, thời khắc này, chư thiên đạo thành run rẩy dữ dội, một cái siêu cấp cổ trận mở ra, đi ra một vị chói lọi biển sao tồn tại. Bước chân bước ra bạo phát một đạo thần chi đại đạo. Xuất hiện ở đạo lăng trước mặt. Toàn trường người hút vào khí lạnh. Thần chi đại đạo. Một cái lãnh ngạo tuyệt thế cái bóng đi tới. Tắm rửa hoàng kim thần huy. Có thể nói vua của chúng thần. Hắn đáng sợ mà lại khủng bố. Cả người lộ ra vô địch khí thế. Thần cửu tử. Ai cũng không nghĩ tới. Thần cửu tử vào lúc này đến rồi. Dĩ nhiên xuất hiện ở chư thiên đạo thành. Tiểu tổ, không thể a. Thần Thanh Nguyên vội vã đi tới. Nói rằng, hai cái vùng cấm chi tử lấy mạng của hắn. Nếu là ngài ra tay lời nói, sợ là sẽ phải gây nên bọn họ bất mãn. Tương lai tranh cướp chư thiên đạo quả đánh giá sẽ bị ngăn chặn. Không ngại sự. Thần cửu tử tinh thần phấn chấn, chúng thần hóa thân đều đi theo hắn di động, hắn có vô địch uy thế, tắm rửa hoàng kim thần quang, lạnh lẽo nói, ta hiện tại lấy đầu của hắn đưa cho hai vị đạo huynh, chẳng phải là càng tốt hơn, ngoặc kép, hết chương.